Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371. Chương 371. Phong thần bảng lại xuất hiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu. Vậy Chu Thiên Tử thả ra lời nói. Nói để cho ta Ngọc Hư Cung một lúc lâu sau giao ra hắn ái phi. Nếu không thì để cho tam giới này lại không Ngọc Hư Cung. Đệ tử thận trọng trả lời. Cái gì? Chu Thiên Tử mấy cái ý nghĩa? Lấn hiếp người quá đáng. Vừa nghe, Nguyên Thủy và Nhiên Đăng ngay tức thì giận dữ. Cái này Cửu Thiên Huyền Nữ đã sớm được người cứu đi. Hiển nhiên khẳng định cùng Đại Chu Hoàng Thành bên này không thoát được can hệ. Hắn bây giờ lại còn tới cần người. Cái gì đạo lý? Rõ ràng liền là cố ý kiếm chuyện. Hừ, ta đây muốn xem cái này Chu Thiên Tử có cái gì sức dám ở chỗ này càn rỡ. Một khắc sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn thân hình trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Dầu gì hắn cũng là thê đội thứ hai bên trong hạng thứ hai tiên thiên thánh nhân bị Đại Chu chặn cửa. Không nói còn bị uy hiếp như vậy, làm sao có thể nhịn được? Không nói những thứ khác, chuyện này nếu như truyền đi, sau này Ngọc Hư Cung làm sao còn đối mặt thế lực khắp nơi? Đi, trong đại điện, còn thừa lại Ngọc Hư Cung đệ tử thấy nhà mình sư tôn đi trước cửa cung. Cũng là rối rít hóa thành cầu vòng, có mình sư tôn ra tay, lòng tin so với trước đó không thể nghi ngờ lớn hơn rất nhiều. Không có biện pháp, Đại Chu Hoàng Triều những cái kia pháp chủ đã mau đưa Ngọc Hư Cung đệ tử ngược bắt đầu hoài nghi. Đời người, chỉ như vậy, mấy hơi thở sau đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn và một đám đệ tử xuất hiện ở bên ngoài cửa cung. Dõi mắt nhìn lại, chỉ gặp lúc này Ngọc Hư Cung trước mấy chục ngàn đệ tử thần sắc khẩn trương nhìn ngoài mấy dặm. Hoàng Thành đại quân, sinh sợ Hoàng Thành bên này lại đột nhiên ra tay. Đối diện chính là Hoàng Triều mấy chục ngàn tiên quân. Bọn họ tản ra cuồn cuộn khí thế lại là ở giữa không trung ngưng tụ thành mãnh hổ bộ dáng tồn tại. Dường như muốn tùy thời đánh về phía Ngọc Hư Cung. Chu Thiên Tử, chớ có lấn hiếp người quá đáng. Nếu không phải xem ở lớn mặt mũi của sư huynh, làm sao có thể có ngươi bây giờ Đại Chu Hoàng Thành. Vừa hiện thân, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền truyền ra cuồn cuộn tiếng sấm, đồng thời một cổ thuộc về tiên thiên thánh nhân uy áp bắt đầu tản ra đè hướng đối diện. Ha ha, có ý tứ, mang đi cô ái phi cũng là ngươi, khiêu khích trước cũng là ngươi. Bây giờ nói cô quá đáng vẫn là ngươi. Nguyên Thủy, ngươi có phải hay không thánh nhân làm được lâu có chút tự cho là đúng. Nguyên Thủy vừa dứt lời, Hoàng Thành bên này thì có mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Cầm đầu chính là Cơ Huyền, sau lưng chính là Hồng Vân Lão Tổ, Biển Thước, Tôn Vũ cùng một đám pháp chủ. Ngươi, bọn họ là... Nguyên Thủy vốn còn muốn tiếp tục làm áp lực, nhưng mà thấy Cơ Huyền sau lưng Hồng Vân Lão Tổ và Biển Thước sau đó, trong lòng lại chấn động. Hai cái thánh nhân cấp bậc tồn tại, trong đó cái đó còn có tiên thiên hồng mông mây tía. Chẳng lẽ trước thành thánh chính là Chu Thiên Tử người? Thảo nào cái này Chu Thiên Tử như vậy tự tin? Tỉnh hồn! Nguyên Thủy Thiên Tôn trong chốc lát lại là không biết nên làm sao trả lời Cơ Huyền. Ban đầu Ngọc Hư Cung nghe Khương Tiểu Bạch người kia mà nói. Cướp Cửu Thiên Huyền Nữ làm tiền đặt cuộc muốn đổi lấy phong thần người. Kết quả không nghĩ Đại Chu Hoàng Thành mạnh ra tất cả mọi người ý liệu. Còn từng bước đem Ngọc Hư Cung ép cho tới bây giờ tình cảnh này. Nếu như lại cho hắn một lần cơ hội. Ngọc Hư Cung tuyệt đối sẽ không đi cướp Cửu Thiên Huyền Nữ. Vậy ngươi muốn thế nào? Yên lặng hồi lâu, Nguyên Thủy mở miệng nữa. Giọng cùng trước kia so sánh đã mềm nhũn quá nhiều. Hắn là thật không nghĩ tới Hoàng Thành bên này có hai cái thánh nhân cấp bậc tồn tại. Như lấy, coi như hắn toàn lực ra tay cũng chưa chắc có thể đảm bảo được Ngọc Hư Cung. Vẫn là câu nói kia. Một lúc lâu sau giao ra cô ái phi, Nếu không, tam giới bên trong đem lại không ngọc hư cung. Giữa không trung, Cơ Huyền thần sắc bình thản giống như là nói một kiện cực kỳ thông thường sự việc. Nếu như thả ở lúc trước, hắn những lời này định sẽ bị tất cả mọi người cười nhạo. Thậm chí cho rằng Cơ Huyền cuồng ngông dốt nát. Nhưng bây giờ ẩn núp trong bóng tối các lộ thám tử căn bản không có như vậy ý tưởng. Hết thảy chỉ vì là Chu Thiên Tử có thực lực này. Cuồng ngông, vậy thì thử một chút. Tất cả Ngọc Hư cung đệ tử nghe lệnh, sau ba hơi thở quét dọn hết thảy. Nguyên Thủy biết chuyện này đã khó mà làm tốt, dứt khoát trực tiếp gọi ra liền mình mạnh nhất pháp. Bảo, ba vật quý ngọc như ý, mậu mấy hạnh huỳnh kỳ. Nói về cái này, ba vật quý ngọc như ý và mậu mấy hạnh huỳnh kỳ cũng có lai lịch lớn. Ba vật quý ngọc như ý chính là thượng cổ phối hợp độn thanh liên hoa sen biến thành. Có thể hóa hủ mục nát, là thần kỳ che chở tự thân không chịu xâm hại. Mậu mấy hạnh huỳnh kỳ chính là phối hợp độn thanh liên một đóa hoa múi biến thành. Cũng là lai lịch bất phàm. Cái này cũng chưa tính. Sử dụng hai kiện pháp bảo này, sau đó Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có dừng lại. Chỉ gặp hắn hai tay lại bóp pháp ấn. Một đạo kim quang lòe lòe bảng văn cũng là từ linh đài bay ra xuất hiện ở giữa không trung. Hơn nữa cái này bảng văn nghênh gió liền tăng. Ngay lập tức công phu đã có mười mấy trượng lớn nhỏ. Âm thầm, thế lực khắp nơi ẩn núp thám tử thấy một màn này. Không nhịn được tự nói. Tình huống gì? Đây là phong thần bảng. Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn dùng cái này phong thần bảng tới phong Chu Thiên Tử? Ai biết, bất quá trận chiến này ngược lại là có ý tứ. Nguyên Thủy Thiên Tôn có phải hay không còn không biết Chu Thiên Tử có phối hợp độn thanh liên? Cũng không phải là, hắn gọi ra những thứ này pháp bảo phần lớn đều cùng phối hợp độn thanh liên có liên quan. Cái này phong thần bảng cũng không phải là thượng cổ phối hợp độn thanh liên lá sen biến thành sao? Trước xem nói sau. Hoàng thành bên này, thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn ra tay. Hồng Vân và Biển Thước lúc này đứng ra. Bất quá bọn họ mới bước ra một bước, nhưng là bị Cơ Huyền khoát tay ngăn lại. Trận chiến này, ta tới. Cơ Huyền hai tay sau lưng, ánh mắt sáng, bệ hạ. Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là tiên thiên thánh nhân, thực lực vô cùng cường hãn, vẫn là chúng ta. Hồng Vân và Biển Thước khẩn trương. Không sao, một khắc sau, Cơ Huyền gọi ra liền mình pháp bảo kèm phối hợp độn thanh liên. Ngay tại mới vừa, cái này phối hợp độn thanh liên lại là cho hắn truyền ra một đạo thần niệm. Cái loại đó khát vọng đại chiến tâm trạng hết sức cường thịnh. Chu Thiên Tử muốn đích thân ra tay. Có ý tứ, có ý tứ. Nguyên bản còn tưởng rằng là vậy hai cái thánh nhân cấp bậc muốn nghênh chiến. Chỉ như vậy theo Cơ Huyền bay lên, bất kể là vòng ngoài mật thám vẫn là Ngọc Hư cung đệ tử rối rít trợn to hai mắt. Biểu thị không tin, lại không nói Ngọc Hư cung trước sắp bùng nổ một tràng đại chiến trước đó chưa từng có. Vô tận Tây Hải, băng điện bên trong, áo bào đen số 3 Hỗn Côn Tổ Sư ngồi ở trên chủ vị. Minh Hà, yêu sư Côn Bằng, Minh Hà lão tổ cũng một đám năm tuyến áo bào đen đều ở đây. Không nghĩ tới cái này Chu Thiên Tử vẫn còn có phối hợp độn thanh liên. Là thật làm ngoài ý người bình thường. Xem xong ngọc trong tay giản, Hỗn Côn Tổ Sư trong mắt trừ kinh ngạc ra còn có một tia nồng nặc ghen tị. Nếu như bụi cây này phối hợp độn thanh liên ở trong tay hắn tốt biết bao nhiêu. Như vậy mình chế tạo Tây Phương Cực Lạc thế giới vừa có thể ổn định rất nhiều. Hỗn Côn đại nhân, Chu Thiên Tử cái này phối hợp độn thanh liên chưa lớn lên. Không đáng để lo, rất nhanh, ngọc giản truyền khắp một đám năm tuyến áo bào đen. Dẫn đầu mở miệng trước chính là Minh Hà lão tổ. Hắn có một pháp bảo tên viết 12 phẩm nghiệp hỏa hồng liên, chính là thượng cổ phối hợp độn thanh liên một viên không thành thục hạt sen biến thành. Tự nhiên biết phối hợp độn thanh liên muốn lớn lên có khó khăn bao nhiêu. Nói về như vậy, nhưng chúng ta cũng không khỏi không phòng. Cái này Chu Thiên Tử thật không thể lưu nữa. Ngươi cùng đừng quên, lần này Thành Thánh cái đó cũng là người hắn. A mới gia tương đương 8 đến 1 tương đương trung văn. V kép O, C tương đương 8, tương đương 1 ZS. Cò M đứng dậy, đi, qua hồi lâu, Hỗn Côn thần sắc lạnh như băng nói một câu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú HTTPS. tiuyencv.com/toi-nối-coung-nối-ngu-nối-tsu-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.